Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, một thanh trường kiếm đưa tới huyết án. Thiên Kiếm Tông, một gian bên trong phòng trà, luôn luôn tao nhã lịch sự nam tử bỗng nhiên giận vỗ bàn. "Không được, chuyện này không có được nói, ta không cho phép ngươi đi." Nữ tử trên mặt giống vậy mang theo giận tái đi. Hư Linh tộc vốn là đại lục ung thư, diệt quốc diệt tộc sự tình bọn họ làm được còn thiếu sao? Chúng ta đi cướp lấy nó thần sơn thánh quạng làm sao? Hư Linh tộc xác thực thập ác bất xá, nhưng cái này cũng không tới phiên chúng ta Thiên Kiếm Tông ra mặt. Ngươi biết chủ động chiêu chọc giận chúng nó kết quả sao? Liền là cho Huyễn Huyễn đúc kiếm, đi dẫn đến cái loại này tồn tại. Ta xem Huyễn Huyễn đều phải bị ngươi làm hư. Nam tử thanh sắc câu lệ, trong giọng nói không cho một tia đường xoay sở. Nữ tử cười cười, đúng vậy, ta không cưng chiều nàng, cõi đời này còn có ai cưng chiều nàng. Ngươi có mấy cái con gái, nhưng ta chỉ có nàng một đứa con gái. Cực Hàn Thánh Hồn Quảng đối với Huyễn Huyễn mà nói ý vị như thế nào? Ngươi không phải không biết, ngươi không đồng nhất, không liên quan, chính ta bỏ tới tốt. Dứt lời, nữ tử liền dứt khoát xoay người ly khai. Ngươi, ngươi điên. Nam tử nhìn ly khai bóng lưng, giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Thuyền bay bên trong, tiểu cô nương dắt tay cô gái, hiếu kỳ nói, ma ma, ba ba không cùng chúng ta cùng đi sao? Nữ tử ôn nhu khẽ vuốt ve nữ hài đầu, hắn đang bận đâu rồi? Không liên quan, một mình ta bỏ tới đủ. Hì hì, đó cũng là ma ma, nhưng là ta Thiên Kiếm Tông đệ nhất nữ kiếm tiên, ai đánh thắng được ma ma? Ma ma, theo ta luyện kiếm. Ừ, tốt. Hư Linh khu vực, một khoảng trời là lam màu xanh lá cây quỷ dị khu vực. Nơi này hết thảy sự vật, thật giống như đều quanh quẩn ở hư ảo cùng chân thực giữa. Bất kỳ màu sắc đều có thể trở thành không khí một bộ phận. Vặn vẹo, quỷ ly, ô nhiễm, bể tan tành. Nếu như không phải là tâm trí cực kỳ kiên định người bước vào mảnh không gian này, có thể sẽ bởi vì này hoàn cảnh lập tức trở nên tinh thần thất thường, thậm chí còn lâm vào điên cuồng. Nơi này có 5 ngôi thần sơn, sản xuất nhiều đến để cho người ngoài hâm mộ không dứt tuyệt thế quạng mỏ. 5 thần sơn, một trong băng thần sơn nổi danh nhất là liền Cực Hàn Thánh Hồn Quạng. Nó 3.000 năm đông lại một cái kết, đối với thần hồn có cực mạnh tổng hợp hiệu dụng. Giống vậy, cũng chỉ có nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thần hồn độ phù hợp tồn tại mới được nó công nhận. Lúc này, ngọn thần sơn này nghênh đón từ trước tới nay đáng sợ nhất hỗn loạn. Ma ma, ma ma, những thứ này đều là những thứ gì à? Nữ hài thấy đó là không đoạn liều chết xung phong bán trong suốt diện mục dữ tợn quái vật, bị dọa sợ đến chân nhỏ thẳng run. Đừng sợ, có ta ở đây đâu rồi. Những thứ này đều là dọa người con cọp giấy a. Ngươi xem, bọn họ đều ngăn cản không ta một kiếm. Nữ tử ôn nhu cười, trong tay bán trong suốt thần niệm kiếm, vẽ ra trên không trung từng đạo ngang ngược vô song kiếm chém. Đem hết thảy phác sát tới hư linh tộc, vô luận linh thể hay lại là thần thể, toàn bộ chém thành một mảnh hư vô. Thủ hộ thần sơn hư linh tộc bị này bỗng nhiên tới sát thần, hoàn toàn sợ mất mật. Ngay cả bọn họ cao cao tại thượng phản hư kỳ hư linh thần đều bị nữ tử vận dụng pháp quyết mấy kiếm chém chết. Này làm sao còn thủ thần sơn đỉnh phong? Nữ tử dắt nữ hài tay, ánh mắt yêu kiều nhìn kia một khối óng ánh trong suốt màu xanh ra trời đá. Cực Hàn Thánh Hồn Quạng 3.000 năm đông lại một cái kết, bây giờ quạng hóa đã có ngàn năm dài, ngươi còn chưa tìm được người hữu duyên. Nữ tử nhìn đá kia, nhàn nhạt mở miệng nói, Huyễn Huyễn, đi trước nhỏ máu, Nữ hài hưng phấn tiểu chạy tới, nhìn khối kia màu xanh da trời mỏ sắt, nó cùng thần khí đồ giám bên trên biểu hiện tài liệu giống nhau như đúc. Nữ hài linh động tử nhãn thậm chí có thể xuyên thấu qua đá, thấy kỳ nội bộ giống như tinh linh vũ động năng lượng. Một giọt tinh huyết rơi vào màu xanh da trời đá mặt ngoài. Hơn ngàn năm không có động tĩnh chút nào, đá lại bộc phát ra sáng chói lam mang. Được, đây là cực hàn thánh hồn quảng đồng ý dấu hiệu. Nữ tử ánh mắt sáng lên. Cực hàn thánh hồn quảng nhận chủ sau đó. Linh tính đủ nhất, phải tại chỗ đúc kiếm. Nếu không linh tính biết nhanh chóng chạy mất. Cửu thiên huyền kiếm trận. Mở, theo nữ tử một tiếng quát nhẹ. Chín chuôi cực kỳ mạnh mẽ thần niệm kiếm từ trong biển ý thức của nàng bay ra. Tạo thành khí thế hạo kiếm trận lớn. Huyễn huyễn đợi ở trong kiếm trận. Không nên lộn xộn, để lại cho nữ tử thời gian đã không nhiều. Nàng ở phân phó một tiếng sau đó. Lúc này bắt đầu ở sơn đỉnh rèn đúc thần kiếm. Là nhanh chóng rèn đúc thanh kiếm này. Toàn bộ thần sơn nguyên khí đều kịch liệt dâng lên. Lôi đình, ngọn lửa, nện búa, lam màu xanh lá cây không trung, chậm rãi xé ra một đạo đen nhánh kẽ hở. Bên trong kẽ hở tràn đầy cực đoan hỗn loạn cùng hắc ám. Một cái trống rỗng cặp mắt tích chứa xích sắc u hỏa. Đầu trên có vầng sáng màu đen bán trong suốt khô lâu người. Từ trong khe chậm rãi đi ra. Mắt lạnh nhìn về cách đó không xa phong vân đại tác băng thần sơn. Bộ xương màu đen người nhàn nhạt nói. Thu Hồng, Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão. Tông chủ Liễu Minh Hiên vợ. Phản hư hậu kỳ kiếm tiên. Kiệt kiệt, coi như là Liễu Minh Hiên cũng không dám tới thần sơn dương oai. Ai cho các nàng này lá gan? Trong khe lần nữa đi ra một cái song đầu đen thân thể bán trong suốt quái vật. Lạnh lùng cười, ha ha, cũng không thể nói như vậy. Muốn không phải chúng ta hai vừa vặn liền ở phụ cận đây. Nói không chừng thật để cho này Thu Hồng thuận lợi. Đến lúc đó nàng núp ở Thiên Kiếm Tông. Chúng ta cũng không có cách nào. Bộ xương màu đen người vừa nói. Trong tay đã xuất hiện một thanh do khô đằng tạo thành trường mâu. Chuôi này khô héo ố vàng trường mâu có chút ngoạc nguậy. Mũi thương xuất hiện một chút như máu tươi như vậy hồng mang. Tử vong thánh mâu, nó do sinh trưởng ở Hoàng Tuyền Thần Sơn tử khí nơi quan trọng nhất viễn cổ địa ngục đằng quấn. Quanh mà thành, nó một khi bị ném ra ngoài, phàm là như ném người cảnh giới thấp địch nhân. Đầu chi tắt chúng, bên trong chi hẳn phải chết. Đây mới thực là tử vong mâu, đã liên quan đến vi diệu nhân quả quy tắc đỉnh phong tiên khí. Mà trên đầu có vầng sáng màu đen khô lâu người, đã là phản hư đỉnh phong hư linh thần. Hắc quan mạc, hai con quái vật hai tay ngay cả kết pháp quyết, băng trên ngọn thần sơn. Một tiếng sung sướng kiếm ngân vang xông thẳng lên trời. Tiểu cô nương nhìn xinh đẹp tuyệt vời trường kiếm màu xanh lam nhạt. Cả người đều trở nên hưng phấn. Huyễn huyễn, kiếm này thích không? Thu Hồng cười nhẹ nhàng mà đem kiếm đưa cho nữ hài. Thanh kiếm này có thể tu bổ tiểu cô nương bởi vì đạo kiếm cổ thể vô cùng cường đại bị áp chế thần. Hồn, có lẽ thanh kiếm này thật là một cái lựa chọn tốt nhất. Thích, kiếm này thật là đẹp. Mama đối với ta tốt nhất rồi. Tiểu cô nương vui tươi hớn hở mà đưa béo mập tay nhỏ. Muốn đem kia tha thiết ước mơ trường kiếm ôm vào trong ngực. Sóng gợn khuếch tán, không gian đông đặc, một đóa tươi đẹp máu bắn tung chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở nữ tử trên bụng, cổ đằng quấn quanh mũi thương xuyên thấu da thịt, hiện lên yêu dị hồng quang. Tựa hồ đang giễu cợt này ngắn ngủi vui vẻ. Thu Hồng rất là kinh ngạc đang nhìn mình trên bụng trường mâu. Sau đó hướng sau lưng nhìn lại. Thấy phương xa khí tức thấp liễm hai cái hư linh thần. Như có điều suy nghĩ. Trường mâu bỗng nhiên lại biến mất. Giống như nó cho tới bây giờ không có xuất hiện như thế. chỉ có nữ tử bụng lan tràn màu đen đường cong, cùng không ngừng chảy xuôi máu tươi, vẫn còn ở tuyên cáo vừa mới phát sinh hết thảy. Tiểu cô nương hoàn toàn đờ đẫn trụ, hai mắt trợn tròn, mãn không thể tin nhìn nữ tử bụng máu tươi. Nàng thất thần mấy giây sau, toàn thân run rẩy nhào tới Thu Hồng trong ngực, che không ngừng chảy máu vết thương, kinh hoàng thất thố nói: "Ma ma, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ?" Một cái màu đen hình hộp chữ nhật không gian thoáng chốc bao phủ sơn đỉnh hai người. Đây là cực kỳ đáng sợ không gian phong tỏa. Thu Hồng khổ sở cười một tiếng, bóp vỡ trong ngực mang theo người ngọc bội, đem Liễu Thiên Huyễn ôm vào trong ngực, hóa thành điểm một cái quang viên. Song đầu đen thân thể quái vật thần sắc đọng lại, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn về bên người Khô Lâu. Nàng lại có thần ẩn ngọc, bộ xương màu đen nghe vậy mục vô biểu tình. Không sao, Thu Hồng đã chết, về phần chuôi này do cực hàn thánh hồn quảng chế tạo ra tới kiếm, chúng ta sớm muộn biết muốn trở về. Thiên Kiếm Tông, Liễu Minh Hiên nhìn nằm trên mặt đất khí cơ từ từ tiêu tan nữ tử, cả người không ngừng run rẩy. Hắn tính sai, hắn cho là có thần ẩn ngọc Thu Hồng, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể an toàn trở lại. Hắn vốn tưởng rằng lần hành động này, không phải mình đích thân ra tay, như vậy Thu Hồng cá nhân hành động liền không cách nào hoàn toàn đại biểu Thiên Kiếm Tông. Là hắn có thể cùng hư linh tộc từ từ chu toàn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thu Hồng lại gặp nhân quả lực lượng công kích. Thu Hồng, đây rốt cuộc là ai làm? Nam tử hết sức đè nén tức giận, thanh âm trầm giọng nói. Nữ tử như là không có nghe, mặt đầy ôn nhu vuốt ve ở nàng bên người gào khóc nữ hài, nhẹ giọng dặn dò: "Huyễn Huyễn, mẫu thân sau khi đi, ngươi nhớ mỗi ngày đều phải luyện kiếm 4 canh giờ, không muốn lười biếng. Còn nữa, chớ quên không thể quá kiêu ngạo, làm người phải khiêm tốn, không liều mạng cha, không khoe giàu." Liễu Minh Hiên nửa quỳ ở Thu Hồng trước mặt, khổng lồ trì rũ lực lượng điên cuồng tràn vào nữ tử trong cơ thể. Nhưng là màu đen kia đường cong lại giống như ung nhọt tận xương, đuổi không tiêu tan, đáng ghét. "Thu Hồng, ngươi mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là ai làm?" Nam tử cắn răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận hoàn toàn không thể áp chế. "Cha, ngươi nhanh mau cứu mẫu thân a, yêu cầu ngươi nhanh mau cứu nàng a." Tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt, nhìn mẹ càng ngày càng suy yếu lại không có năng lực làm, đơn độc không hề ngừng cầu xin trước mặt nam tử. "Huyễn Huyễn, còn nữa, không thể kén ăn, nhớ kết giao nhiều bằng hữu, mỗi ngày đều muốn vui vẻ." Nữ tử ánh mắt càng ngày càng mê ly, nàng đã không có thời gian, nàng chỉ muốn dành thời gian cùng nữ nhi nhiều nói vài lời. Thu Hồng trong con ngươi chiếu cô gái kia là khả ái như vậy, bây giờ nhìn lại vừa là như vậy làm cho đau lòng người. Nàng thật không muốn rời đi, thật còn muốn nhiều bồi bồi hài tử. "Huyễn Huyễn, chớ cùng cha ngươi nói nhảm, nhanh để cho mẫu thân ôm một cái, ngoan ngoãn, ngươi phải nhớ kỹ, mẫu thân là yêu ngươi." Thu Hồng ngửi trong ngực nữ hài nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mỉm cười từ từ nhắm hai mắt. Thiên Kiếm Tông, niềm thương nhớ tiếng chuông vang vọng đất trời. Nữ hài lẻ loi ngồi ở đầu giường, nghe chói tai tiếng chuông chui vào lỗ tai, hai mắt vô thần, trong ngực ôm chặt trường kiếm màu xanh lam. Nàng lúc trước đều là ôm mẫu thân chìm vào giấc ngủ, nhưng bây giờ chỉ có thể ôm một thanh lạnh giá kiếm. "Ngươi là mẫu thân tạo, vậy ngươi liền kêu Băng Hồng đi. Băng Hồng, nếu như ta ban đầu không muốn kiếm này, liền không biết xảy ra chuyện như vậy đúng không? Băng Hồng, là ta hại chết mẫu thân đúng không?" "Hả? Đúng, nếu như mẫu thân không tạo ngươi, nàng cũng sẽ không chết. Ngươi cũng có trách nhiệm." Loảng xoảng,